Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 314. Danh sách không chiến tranh lò luyện. Một nháy mắt, Chu Minh Nhạc cảm giác bản thân tựa như hóa thân thành một cái thế giới. Ánh mắt của hắn bố trí, đều đều là cực kỳ chỗ xa xa thế giới. Toàn bộ hư không trong mắt hắn tựa như không có bí mật. Hắn có thể nhìn thấy nơi xa, càng xa xôi, tại chỗ rất xa bất luận cái gì động tĩnh. Thế giới sinh ra, thế giới hủy diệt, hắc ngư ẩn hiện, thần linh xuất hành. Sau một hồi lâu, hắn cảm giác sâu trong linh hồn có chút nhói nhói. Loại cảm giác này mới biến mất, đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt có chút nhói nhói mi tâm. Chu Minh Nhạc than nhẹ một tiếng. Loại cảm giác này hoàn toàn chính xác rất tốt, nhưng chính là tiêu hao quá lớn. Đến lúc này, hắn đã trở thành một vị chân chính trên ý nghĩa thần linh. Cùng những cái kia cần đốt thần hỏa, ngưng kết thần cách thần linh so sánh, hắn trực tiếp liền vượt qua mấy bước này. Đến lúc này, hắn mới đem lực chú ý quay lại đến trong đầu giao diện thuộc tính bên trên. Bảo cụ tên, chiến tranh lò luyện danh sách đẳng cấp, công xưởng danh sách không tồn tại. Hắn ban sơ chính là công cụ danh sách không liệt diễm lò luyện vẫn lạc sau một tia thần quyền biến. Thành, về sau dung nhập dị giới Chu Minh Nhạc linh hồn, phát sinh dị biến, trở thành mới bảo cụ công xưởng danh sách 9 chiến tranh công xưởng. Đi qua nhiều lần tiến giai, dung nhập rất nhiều cái khác danh sách bảo cụ. Hóa thành công xưởng danh sách không chiến tranh lò luyện. Từ giờ trở đi, thần chính là nguyên điểm một trong. Bất kỳ cái gì công xưởng danh sách tương quan quy tắc đều sẽ vì thần sử dụng. Bất kỳ cái gì đối với thần ca tụng đều sẽ bị thần biết. Năng lực, sinh mệnh đắp nặn, chiến tranh binh khí rèn đúc, chiến tranh khế ước, thôn phệ thế giới, tự thành không gian, khí vận cộng 23. Cuối cùng từ danh sách một nhảy lên đến danh sách không. Cái này khiến Chu Minh Nhạc trong lòng một mực tồn tại không an toàn cảm giác đều tiêu tán. Từ giờ khắc này bắt đầu, hắn cùng chiến tranh lò luyện ở giữa không còn điểm lẫn nhau. Liền xem như bị thần linh đánh lén, hắn tối đa cũng chỉ là sa vào đến ngủ say bên trong. Nhưng chỉ cần có người sử dụng công xưởng, chế tạo vũ khí, phát động chiến tranh, hắn đều có thể bởi vậy bị tỉnh lại. Khoan hãy nói, loại cảm giác này là rất mỹ diệu, nhất là so sánh với trước kia. Có thể rõ ràng nghe được đến từ nguyên thế giới, mê quỷ thế giới, tan ma thế giới cầu nguyện. Cái này khiến Chu Minh Nhạc có thể càng nhanh hiểu rõ đến những thế giới này bên trong phát sinh sự tình. Đương nhiên, lúc này, cái này cũng không tính trọng điểm. Chân chính trọng điểm là, từ giờ khắc này bắt đầu, binh chủng chế tạo đã không còn bị trói buộc. Chỉ cần hắn có thể nghĩ tới đồ vật, đều có thể bị chế tạo ra. Đương nhiên, nếu như là thiên hướng về chiến tranh phương diện đồ vật, chế tạo, tiêu hao sẽ nhỏ hơn rất nhiều mà thôi. Tốt, lúc này cần để cho tấn thăng về sau lực lượng đã lâm vào khô cạn chiến tranh lò luyện khôi phục một. Chút, nghĩ tới đây, Chu Minh Nhạc tay phải vươn ra, hắn nơi lòng bàn tay lập tức liền hiện ra một cái thâm thúy cửa hang. Một cỗ khó mà hình dung hấp lực từ trong động khẩu sinh ra, khiến cho cái này lưu lại thế giới bên trong đá vụn, tàn tạ binh khí, khô cạn thi hài chờ một chút dẫn đầu hướng phía cái kia cửa hang bay đi. Thoáng qua về sau liền biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Về sau, thế giới hài cốt đại lục bắt đầu một chút xíu vỡ vụn. Không hề đứt đoạn hướng phía Chu Minh Nhạc lòng bàn tay cái kia cửa hang bay đi. Cái này chiếm diện tích còn có hơn 1000 mét vuông thế giới hài cốt. Tại sau 10 phút liền biến mất trống không, chỉ để lại đen kịt một màu. Lần thứ nhất vận dụng thôn phệ thế giới năng lực, Chu Minh Nhạc nhiều ít vẫn là đến khống chế một chút. Phòng ngừa xuất hiện một chút phiền toái không cần thiết, dù sao nơi này là dị độ không gian chỗ cốt lõi. Hơi không cẩn thận, liền rất có thể tạo thành dị độ không gian từng mảnh sụp đổ. Như vậy, liền xem như Chu Minh Nhạc có thể chạy đi, đại khái cũng sẽ thụ sáng tạo không nhẹ. Trước đó cũng đã nói thế giới này hài cốt liền nửa điểm cứu vớt cơ hội đều không có. Cho nên liền xem như đem hắn hoàn toàn thôn phệ hết. Chiến tranh lò luyện lực lượng dự trữ cũng liền từ trên không thăng 1%. Chu Minh Nhạc cũng không có chậm trễ thời gian. Bắt đầu để chiến tranh lò luyện thôn phệ kế tiếp dị độ không gian. So sánh với trước đó thế giới hài cốt, lần này tốc độ của hắn phải nhanh hơn không ít. Nhưng bởi vì cái này dị độ không gian thế giới hài cốt đạt tới hơn ngàn cây số vuông. Đến mức chỉnh thể thôn phệ thời gian ngược lại thêm ra rất nhiều. Mà tại nuốt mất chỗ này dị độ không gian về sau, chiến tranh lò luyện dự trữ cũng nhảy lên khôi phục lại 9/9 trở lên. Không thể không nói, thế giới thể tích lớn nhỏ quyết định thế giới mạnh yếu. Đã chiến tranh lò luyện dự trữ sắp tràn đầy, Chu Minh Nhạc cũng không có tiếp tục. Dù sao những thứ này dị độ không gian cũng là khối Rubik không gian tân tân khổ khổ một chút xíu để dành đến thế giới hài cốt. Nếu như không có bất cứ ý nghĩa gì thôn phệ hết, Chu Minh Nhạc về sau muốn tìm được dạng này yêu dị vật chất dự trữ sẽ rất khó. Từ trong dị độ không gian thoát thân, Chu Minh Nhạc trôi nổi ở trong hư không, bên người chính là cái kia to lớn vô cùng khối Rubik không gian. Tuy nói trong đó hạch tâm đã bị chiến tranh lò luyện nuốt mất, nhưng cái này khối Rubik không gian cũng tương đương với hạch tâm thể xác. Nhưng không có tự hành tiêu tán, Chu Minh Nhạc quan sát hư không bốn phía. Trước đó song phương đại chiến trong hư không này cũng là tương đương kịch liệt. Cho nên dẫn tới tại chỗ rất xa không ít tồn tại nhìn trộm. Đương nhiên, những thứ này nhìn trộm vẻn vẹn chỉ là thần niệm chỗ đến thôi. Tại không có minh xác tình huống trước đó, những cái kia tồn tại là không thể nào bản thể đến đây. Ân, liền xem như muốn đến đây, cũng là cần một trận ở giữa. Chu Minh Nhạc xen vào bốn phía coi như an toàn, cũng không có quá nhiều cố kỵ cái gì. Tay trái vươn ra, liền đặt tại cái kia khối Rubik không gian sắc ngoài phía trên. Theo hắn cái này nhấn một cái kia to lớn vô cùng khối Rubik không gian liền bắt đầu cấp tốc thu nhỏ. Trước sau không đến 5 phút đồng hồ thời gian, như là một tòa thế giới khối Rubik không gian liền thu nhỏ đến không đủ lớn chừng bàn tay. Lơ lửng tại Chu Minh Nhạc tay trái phía trên, sau một khắc, Chu Minh Nhạc liền đem hắn thu nhập trong cơ thể tự mình mở ra một cái không gian bên trong. Ân, nhắc tới loại không gian bên trong không gian trùng điệp thủ đoạn. Tại chiến tranh lò luyện tấn thăng danh sách không trước đó, hắn là làm không được. Nếu như không phải kế thừa khối Rubik không gian đặc hữu tự thành không gian thủ đoạn, liền xem như tấn thăng danh sách không, y nguyên cũng là làm không được. Đương nhiên, mặc dù là như thế, đem khối Rubik không gian nhét vào trong cơ thể về sau, Chu Minh Nhạc cũng cảm giác chướng đến hoảng, liền tựa như sơ ý một chút, xuất khí lớn tiếng một chút, cái kia khối Rubik không gian liền sẽ bạo liệt mà ra. Còn tốt, chỉ cần động tác không quá lớn, như vậy ảnh hưởng cũng không lớn. Đến lúc này, Chu Minh Nhạc cũng tạm thời không có cách nào đem chiến tranh lò luyện triệu hoán đi ra xung làm tọa kỵ, chỉ có thể trở lại chiến tranh lò luyện bên trong suy nghĩ chế tạo ra cái gì tọa kỵ tới. Dù sao tại vùng hư không này bên trong, cho dù là danh sách không tồn tại cũng không dám nói mình không có nguy hiểm. Huống chi Chu Minh Nhạc hiện tại trạng thái này, chạy đều không cách nào chạy. Theo chiến tranh thần quốc tấn thăng chiến tranh lò luyện, hắn phụ thuộc không gian cũng theo đó mở rộng mấy lần trở lên. Xem như cho những cái kia khối Rubik không gian khế ước giả cung cấp một mảnh hơi rộng rãi ở lại. Hoàn cảnh, đổi thành tấn thăng trước đó, những thứ này khế ước giả tại thần quốc vị diện bên trong không nói chen lấn đụng cái rắm thúi. Chí ít cũng sẽ có một loại xuân vận ảo giác. Bất quá bây giờ nha, Chu Minh Nhạc cần cái này phụ thuộc không gian chế tạo một vài thứ. Lại để cho những thứ này khế ước giả ở chỗ này liền có chút không tiện lắm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.